Vô tận cường hóa, chương 398, phiền toái, góc truyện audio.com. Trong khu rừng nhỏ ngoài thành Kuras, Trầm Dịch cúi đầu đứng yên, đối diện với hắn là Ôn Nhu ngồi ôm gối, si ngốc nhìn Trầm Dịch, gió thổi qua. Làm cho khu rừng nhỏ trở nên thâm trầm, tịch liêu, một hồi lâu, Trầm Dịch mở mắt ra, hắn lắc đầu với Ôn Nhu hỏi, vẫn là không được. Trầm Dịch cười khổ, ta nghỉ ngơi một hồi rồi thử lại, qua 4 tiếng thử. Trong lúc Trầm Dịch lần nữa vận dụng kỹ năng câu thông để tìm kiếm cô gái mặc áo trắng, lại thủy chung không thể gặp gỡ nàng. Hắn cũng biết tỷ lệ tìm được đối phương rất thấp, dù sao trước khi hắn cũng từng nếm thử qua tất cả đều không ngoại lệ thất bại. Cần gì phải miễn cưỡng, có lẽ khi trở lại đô thị thì thần quan có thể chữa khỏi cho ta đâu, Trầm Dịch lắc đầu, không có khả năng. Này không phải là vết thương, xung đột huyết thống đã liên quan tới quy tắc của đô thị, căn cứ hiểu biết của Trầm Dịch về người quản lý không gian. Lam Nhan bọn họ không thể trái với quy tắc, bởi vậy từ xa tuyệt đối không thể trị liệu xung đột huyết mạch. Liền giống như tham mưu cũng đồng dạng không thể chữa khỏi, người duy nhất có thể không nhìn quy tắc chính là cô gái mang áo trắng, Ôn Nhu thở dài. Vậy cứ từ từ đi, có chút người, liền như hồng trần khách qua đường, người tìm tìm cật lực không thể thấy. Lại khi ở lơ đãng tự động xuất hiện ở trước mắt của ngươi, có lẽ sau vài ngày sẽ có phát hiện mới đâu. Vậy tương đương đem vận mệnh giao cho thiên ý, vận khí có lẽ rất trọng yếu, nhưng chưa bao giờ có thể đi chủ động tranh thủ. Ta hôm nay phải tìm được nàng, Trầm Dịch thực kiên quyết nói, Ôn Nhu đứng lên, tay nhỏ bé ngăn chặn miệng của Trầm Dịch. Dùng tay còn lại chìa chìa lên không trung, cẩn thận, nàng đang nhắc nhở Trầm Dịch về ánh mắt của các quản lý đô thị. Tùy thời đều có thể nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn, bọn hắn biết thì thế nào, Trầm Dịch cười lạnh, ngươi biết không Ôn Nhu. Con người là một loại động vật rất kỳ quái, mọi người luôn sợ hãi lãnh đạo của bản thân bắt chẹt mình hay đẩy mình vào chỗ chết. Chúng ta trong khi làm các nhiệm vụ trong thế giới luôn luôn xuất sinh nhập tử, khi đối mặt với địch nhân so với chúng ta cường đại hơn. Chúng ta liền không ngừng cố gắng giao tranh mới có hy vọng chiến thắng, so sánh với uy hiếp trên. Những người quản lý không gian này thoạt nhìn càng giống nhà trẻ, có lẽ có năng lực đánh mông của chúng ta cho một chút trừng phạt nho nhỏ. Lại căn bản không đáng để chúng ta đi sợ hãi, đương nhiên nếu bọn họ biểu hiện tốt, tan có thể cho bọn hắn một ít tôn kính, cho nên. Đã biết thì thế nào, Trầm Dịch lớn tiếng nói, hắn nhấc tay hướng thiên, lấy âm thanh tràn ngập khí phách ngửa mặt lên trời cuồng hô. Ta muốn gặp ngươi, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, ta muốn gặp ngươi, với tiếng hô lớn của Trầm Dịch lên không trung. Cơ hồ tất cả mạo hiểm giả đều cảm nhận được thanh âm của Trầm Dịch đang ở cùng Anbela uống trong quán rượu, đã uống hơn 4 giờ. Cũng không biết uống bao nhiêu rượu, Hồng Lãng đã có mơ hồ, ngoắc ngoắc cái lỗ tai, lớn tiếng nói ta như thế nào nghe được lão đại đang nói với ta. Muốn gặp ta à, một bên Anbela đồng dạng cũng uống đến say lờ đờ mông lung ghé vào trong lồng ngực của hắn, đừng nói bậy, hắn không tại đây. Đến, tiếp tục uống, không, không thể uống tiếp, uống nhiều nữa sẽ xảy ra chuyện. Ánh mắt của Anbela hơi hơi phiếm hồng nhìn Hồng Lãng, xảy ra chuyện, khanh khách tốt lắm à, vậy làm thôi, không trung đột nhiên âm u xuống dưới. Mây đen che đậy thương thiên, nhiệt độ trở nên cực thấp, giống như bão táp đột kích, Anbela run run một chút, theo bản năng cuộn lại trong lòng. Ngực Hồng Lãng, ánh mắt của Hồng Lãng thả ra ánh sáng, nga, vậy, làm thôi, một đôi tạc thủ hướng về trước ngực về Anbela tìm kiếm. Anbela không chút nào để ý, ngược lại đem bộ ngực dơ cao ra một chút trong khu rừng nhỏ. Năng lượng vô hình lần thứ hai ngăn cách Trầm Dịch cùng thế giới liên hệ, phương xa, dưới một thân cây. Cô gái mang áo trắng kia đang đi chân trần trên cây cỏ, một đôi mắt như nước nhìn Trầm Dịch, ngươi không nên tìm ta. Một âm thanh tươi mát dễ nghe phát ra từ miệng nàng, đây là lần đầu tiên Ôn Nhu chính thức nhìn thấy tiểu cô nương áo trắng. Trầm Dịch khẳng định chính là nàng, bộ dáng của nàng thoạt nhìn có điểm giống cô gái mà áo trắng trong phim với sát khí dày đặc. ngược lại là đôi mắt trong suốt bình tĩnh như hồ nước, bằng hữu của ta gặp phiền toái, ta nghĩ chỉ có ngươi có thể giúp nàng. Tiểu cô nương áo trắng nhìn ôn nhu, lại quay về phía Trầm Dịch, phiền toái của nàng rất nhỏ, phiền toái của ngươi rất lớn, ôn nhu trong lòng nhảy dựng. Trầm Dịch đã cười nói, Nga, bởi vì ta kêu gọi ngươi sao, người quản lý không gian đã biết ngươi cùng ta có liên hệ, có lẽ bọn họ đã sớm biết. Trầm Dịch nhún vai, ta không cần bọn họ, lại càng không sợ bọn họ, ta chỉ muốn cho nữ nhân của ta hảo hảo còn sống, ngươi có thể giúp ta, đúng không? Áo trắng tiểu cô nương lần thứ hai nhìn về phía ôn nhu, thân thể của nàng hiện tại có được hai loại huyết thống. Huyết thống nguyên bản sau khi dùng qua sẽ tự động tiêu tán lực lượng trong máu. Nhưng thiên sứ ánh dạng đông cùng ma vương địa ngục vừa lúc là đối đầu của nhau, khi chúng nó cùng tồn tại trong một cơ thể, sẽ dẫn phát chiến đấu. Cho nên bộ phận lực lượng ma vương địa ngục hỗn tạp cùng huyết thống thiên sứ ánh dạng đông. Tạo thành di chứng triệt tiêu bộ phận lực lượng của huyết thống thiên sứ ánh dạng đông, hai loại huyết thống sẽ một mực xung đột. Bởi vì thiên sứ ánh dạng đông là huyết thống chính thức cho nên đại bộ phận thời gian có thể áp chế huyết thống ma vương địa ngục. Nhưng ngẫu nhiên lực lượng còn sót lại sẽ sinh ra phản kích khi xung đột đạt tới mức độ cao nhất, toàn thân của nàng sẽ vô lực cùng thống khổ. Khi đang chiến đấu kịch liệt, loại tình huống này lại càng rõ ràng, nhất là thời điểm nàng sử dụng lực lượng thiên sứ ánh dạng đông. Đây là thời cơ ma vương địa ngục lớn mạnh cùng phản kích, bất quá bởi vậy cũng chỗ tốt khi xung đột đang phát sinh. Nàng đối với công kích loại huyết chú có được năng lực chống cự rất mạnh, giải quyết như thế nào? Ta có thể giúp nàng xóa đi huyết thống ma vương địa ngục, nhưng người quản lý không gian sẽ không cho phép ta tham gia. Bọn họ sẽ trừ khử tất cả ảnh hưởng sinh ra từ những chuyện mà ta đã làm, Trầm Dịch nhướng mày, vậy còn biện pháp nào không? Tìm một loại lực lượng có thể dung hợp hai loại huyết thống bất đồng, cho chúng nó dung hợp lẫn nhau, diễn biến thành huyết thống mới. Đây là hành vi phù hợp với quy tắc của đô thị, trước mắt nàng phải sử dụng lại huyết thống của Anda Kelly. Làm cho hai loại huyết thống này đạt tới cân bằng, khi huyết thống cân bằng, hai loại lực lượng bắt đầu giằng co. Tạm thời mất đi năng lực sử dụng huyết thống để tác chiến, ở nơi nào có thể tìm được lực lượng có thể dung hợp hai loại huyết thống. Ngươi cũng không nên mọi chuyện đều hỏi ta, ngươi được ta trợ giúp càng nhiều, đối với ngươi lại càng bất lợi, Trầm Dịch hiểu được. Hắn gật gật đầu, được rồi, mặc kệ nói như thế nào, ta phải cảm ơn đề nghị của ngươi, tiểu cô nương áo trắng lui lại về phía sau mấy bước. Ôn nhu vội la lên, chớ đi, xin hỏi Trầm Dịch sẽ có phiền toái gì, hắn sẽ chết sao, hắn không có nhận trợ giúp trực tiếp của ta cho nên sẽ không chết. Nhưng người quản lý không gian sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt, tệ nhất có thể cướp đoạt một nửa năng lực của hắn. Không bài trừ trừng phạt mở rộng đến toàn bộ đội thành viên, ôn nhu hỏi lại, như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này. Huyết tinh đô thị đối với mạo hiểm giả có mục đích riêng, nhóm người quản lý không gian hy vọng có đủ nhiều tướng quân đi vào thông thiên tháp. Chỉ cần làm cho bọn họ nhìn thấy tiềm lực của các ngươi có thể thành công làm tướng quân, ở trình độ nhất định bọn họ sẽ dễ dàng tha thứ. Tỉ như một lần ngươi ở trong sào huyệt con kiến đen kêu gọi, người quản lý không gian biểu hiện dễ dàng tha thứ đối với ngươi. Tên quản lý không gian kia cho rằng ngươi có đủ tiềm lực trở thành một gã tướng quân, Trầm Dịch ngẩn người, nguyên lai. Ngươi biết chuyện xảy ra trong sào huyệt con kiến, ta biết mỗi một sự kiện phát sinh trong đô thị huyết tinh, ôn nhu. Nếu Trầm Dịch đã biểu hiện ra tiềm lực có thể trở thành tướng quân, người quản lý không gian hẳn là có thể tiếp tục dễ dàng tha thứ hắn. Điều kiện tiên quyết là biểu hiện của hắn mang đến lớn hơn phiền toái mà hắn tạo ra, Trầm Dịch nở nụ cười. Cùng ngươi tiếp xúc là một cái cọc phiền toái rất lớn, phiền toái cấp cao nhất. Vậy phải như thế nào mới có thể làm cho bọn họ tiếp tục dễ dàng tha thứ? Quản lý không gian cần không chỉ là một gã tướng quân. Càng cần một gã tướng quân ưu tú nhất, xuất sắc nhất. Ngươi gặp phải phiền toái đã lớn đến mức ngươi cần chứng thật chính mình có tiềm lực ưu tú nhất từ trước tới nay. Mới có thể làm cho nghị hội tối cao mắt nhắm mắt mở đối với ngươi, như thế nào mới có thể chứng minh ta là ưu tú nhất? khiêu chiến nhiệm vụ mà tiền nhân chưa từng hoàn thành, ôn nhu. Chúng ta đang lấy thân phận người của khu mạo hiểm bình thường tiến hành nhiệm vụ độ khó thứ ba, không đủ, cúi đầu trầm tư một hồi. Trầm Dịch đột nhiên hỏi, vậy AI Mikania thì sao, nàng nhận qua trợ giúp trực tiếp của ngươi, phiền toái của nàng so với ta còn lớn hơn, nàng sẽ chết sao? Đúng vậy, sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, quản lý không gian sẽ tiến hành gạt bỏ với nàng. Tất cả vật phẩm thường thông qua thời gian nghịch lưu lấy được đều sẽ bị hủy bỏ, bọn họ xưng hành vi này là sửa chữa sai lầm. Trầm Dịch cùng ôn nhu đồng thời hít một hơi, quả nhiên là vậy, nghĩ nghĩ, Trầm Dịch nói, cái cô nương kia đã cứu cả đội của ta. Ta hy vọng có thể cứu nàng, như vậy muốn như thế nào mới có thể làm cho nàng sống sót, mặt khác? Muốn như thế nào mới có thể làm cho tiền lời của chúng ta không bị hủy bỏ kia rất khó thế nhưng vẫn có biện pháp, đúng không? Sửa đúng sai lầm là ý nghĩa trọng yếu mà quản lý không gian tồn tại, biện pháp duy nhất để nàng tiếp tục sống sót cũng như giữ lại tiền lời. Chính là làm cho nàng tiến hành sửa chữa sai lầm, lấy công đền tội, đúng vậy, nhưng mặc dù như vậy, thời gian nghịch lưu cũng sẽ bị hủy bỏ. Ta sẽ không trông cậy vào nó có thể tiếp tục tồn tại, như vậy mảnh không gian này sẽ có sai lầm sao, có ta ở đây, nơi này sẽ có sai lầm. Chúng ta phải đối mặt cái dạng sai lầm gì, một cái đối thủ không nên xuất hiện cũng vô pháp đối mặt, nó là một cái chìa khóa vạn năng. Có thể giải quyết tất cả vấn đề, tâm linh của Trầm Dịch cùng ôn nhu đồng thời kịch chấn, Trầm Dịch lại bật thốt lên kêu ra, giết chết ma thần. Ma cùng thần là mục đích cuối cùng của thế giới huyết tinh, chúng nó đại biểu cho trật tự cùng uy nghiêm, có được thực lực cường đại tuyệt đối. Dưới tình huống bình thường, chúng nó sẽ không ra tay với mạo hiểm ra dưới nhiệm vụ độ khó thứ ba, nguyên lai là như vậy. Trầm Dịch rốt cục đã biết vì cái gì boss cuối cùng trong độ khó thứ ba không phải Mephisto mà là Asmodan, ở trong thế giới đô thị huyết tinh. Ma cùng thần là tồn tại cao nhất tỉ như nữ hải thần để á đoá mã, những ma hoặc là thần này có được lực lượng phi phàm. Có năng lực thông thiên triệt địa, là chúa tể của các thế giới, căn bản không phải nhóm mạo hiểm giả có khả năng chống cự. Cho nên ở dưới độ khó thứ ba, ma thần là nhân vật sẽ không xuất hiện trong nhiệm vụ. Thậm chí đây là vì cái gì trang bị rơi ra vòng cổ tinh quang yêu cầu lấy máu của boss độ khó thứ tư tẩy trừ. Mặt nạ ma thần lại chỉ cần sống sót qua ma thần đuổi giết theo nhiệm vụ trên, chỉ sợ nhiệm vụ sau so với nhiệm vụ trước càng khó. Bất quá Trầm Dịch vẫn nói, ôn nhu từng gặp được Beria biến thân thành Diablo, phải thừa nhận công kích rất mạnh. Nhưng cho ta cảm giác còn không đạt đến tình trạng không thể đối mặt, sự đáng sợ của ma thần không ở lực công kích cường đại. Mà ở bọn họ có được đặc tính bất tử, mỗi một cái ma hoặc là thần đều có được năng lực sống lại vô hạn, vô luận như thế nào phá hủy chúng nó. Chúng nó cuối cùng sẽ sống lại, câu trả lời này giống một đạo sấm sét bổ trúng Trầm Dịch, hắn không thể tin được nhìn tiểu cô nương áo trắng. Một chữ nói, sống lại vô hạn, đúng vậy, vậy phải như thế nào mới có thể giết chết chúng nó? Đặc tính bất tử của ma thần là do thần hồn của chúng, đó là hết thảy lực lượng của chúng nó, thời điểm ma thần khi bị giết. Thần hồn hoặc ma hồn sẽ tiêu tán, khi chúng nó một lần nữa tụ tập lại, tân ma thần sẽ giáng sinh, thần hồn bất diệt, ma thần bất tử. Nguyên lai là như vậy, không phải chỉ cần chúng ta cướp được thần hồn châu, chúng nó sẽ không thể sống lại, không đơn giản như vậy. Người từng có được thần hồn châu bất quá là hình thái thần hồn nhỏ nhất của một cái ma hoặc là thần. Thần hồn là tồn tại có giá trị nhất trong đô thị huyết tinh, thần hồn châu cũng bất quá là thần hồn nhất cấp thời điểm. Khi người giết chết một ma thần, lực lượng thần hồn sẽ phân tán khắp nơi, sau đó bắt đầu tập trung lại. Người phải có năng lực bắt được tất cả thần hồn hoặc tiêu diệt, nhưng chỉ cần có một tia thần hồn tồn tại, ma thần sẽ sống lại. Người mà bắt được hoặc tiêu diệt thần hồn càng nhiều, tốc độ ma thần sống lại càng chậm, mà bắt được tốc độ xa xa nhỏ hơn tốc độ tiêu diệt. Cho nên theo lý luận mà nói, nếu ngươi nghĩ muốn đạt được đầy đủ một cái thần hồn ma thần, như vậy ngươi phải giết chết nó 100 lần. Nếu ngươi muốn tiêu diệt thần hồn, cũng phải giết chết nó ít nhất 10 lần, nguyên lai là như vậy. An toàn của chúng ta cùng lòng tham của chúng ta có quan hệ trực tiếp, đúng không? Đúng vậy. Khi các ngươi sử dụng thời gian nghịch lưu để sống lại ma thần sống lại ý nghĩa toàn bộ phương vị sống lại. Có chút ma thần sau khi sống lại thậm chí còn kích phát ra lực lượng càng cường đại hơn, tỉ như Diablo, ôn nhu kêu lên. Đó là một nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành, đừng nói mấy chục hơn trăm lần giết chết, chính là một lần đều làm không được. Các ngươi cũng chỉ cần giết chết một lần, cho dù không lo lắng đặc tính bất tử của ma thần. Thực lực của ma thần cũng là tồn tại cao cấp nhất trong độ khó thứ tư, từ trước đến nay chưa bao giờ có mạo hiểm giả cấp thấp làm được điểm này. Các ngươi có thể giết chết một lần, đã là điều không tưởng hội nghị sẽ nhìn các ngươi với cặp mắt khác xưa. Âm thanh của tiểu cô nương áo trắng du dương, sử dụng mặt nạ ma thần, Diablo sẽ xuất hiện cùng đuổi giết người sử dụng. Bình thường đuổi giết thời gian là 3 phần chung, sẽ đuổi giết người sử dụng, nếu các ngươi cần, ta có thể cho nó thời gian tồn tại dài hơn. Cũng như công kích tất cả mục tiêu, sai lầm bởi vậy mà sinh ra ta chế tạo sai lầm, các ngươi giải quyết sai lầm. Quản lý không gian có biết hết thảy điều này không, nơi này đã bị che chắn, bọn họ sẽ không biết đoạn đối thoại này của chúng ta. Lại có thể căn cứ chuyện phát sinh sau đó để đoán được nội dung, nhưng không vấn đề gì. Chỉ cần bọn họ cho rằng ngươi có được tiềm lực xuất sắc trong tương lai có thể trở thành người mà bọn họ muốn. Bọn họ có thể dễ dàng tha thứ một ít việc làm của ngươi, Trầm Dịch vội hỏi, như vậy có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì phải giúp chúng ta không? Tiểu cô nương mang áo trắng trầm mặc một hồi lâu, nàng nói, không phải ta đang trợ giúp các ngươi, mà là các ngươi đang trợ giúp ta. Nàng chậm rãi thối lui về phía sau, biến mất tại bên trong phiến trời mênh mông, cách chương.